Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. 146, vì mau chóng cao trào, con dâu làm công công liếm huyệt. Lần đầu tiên biết khẩu giao công công, não nội các loại dâm đãng liếm mút con dâu tiểu huyệt chơi pháp. Cuối cùng lại muốn khắc chế mà không sắc tình hàm âm. Dược hiệu chưa lui, công công đề nghị làm con trai cả hoặc tam nhi tới cắm nàng tiếu định hô hấp một đốn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại ở vào lưỡng nan chi gian. Vốn dĩ hắn có thể dẫn đường con dâu. Sờ sờ ướt rối tinh rối mù huyệt khẩu. Ngón tay dính lấy mật dịch. Bôi trơn qua đi lại đi đùa bỡn âm đế. Chính là hắn đều lời thề son sắt mà nói qua. Nàng phía dưới không có lưu mật dịch. Này sẽ lại nói như thế nào xuất khẩu. Kỳ thật công công đã sớm thấy được con dâu nộn huyệt thượng tràn đầy mật nước tao mị động tình bộ. Dáng đâu, Diệp Chi cầm nhìn khiêm tốn ổn trọng. Ôn nhã thong dong tuấn giật nam tử. Nhắm chặt môi mỏng, nhẹ nhăn mày kiếm. Ngọc thạch thanh nhuận băng thấu trên mặt nhàn nhạt phụ ửng đỏ. Mặt chuyển hướng một bên không dám nhìn nàng. Dường như không có thân là một nhà chi chủ uy nghiêm trang trọng. Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy trong cơ. Thể dục hỏa càng tăng lên. Nàng thẹn thùng mê ly mà nhẹ giọng nói. Ha ân, công công, còn có cái biện pháp. Cái kia Diêu Lân nói qua. Có loại trong phòng bí thuật. Ô ô, quá mắc cỡ, kia đó là nam tử lấy môi lưỡi hàm lộng nữ tử kia chỗ. Vì nữ tử thổi xanh, như vậy sẽ không phá sử tử chi thân. Hừ ân, cũng không sẽ có vi nữ tác, nữ tử có thể được đến trừ dài. Hơn nữa môi lưỡi vốn là trơn bóng, không giống ngón tay khô khốc, luôn là cơ trí thong dong, phong độ nhẹ nhàng tiếu định. Này sẽ lại là vẻ mặt khiếp sợ, xấu hổ mà đỏ mặt, hắn cuộc đời lần đầu tiên biết còn có loại này trong phòng bí thuật. Đạm bạc thanh chính nhẹ nhàng quân tử, đối đãi nam nữ một chuyện, thân là chính nhân quân tử cũng không xa vào với trong đó. Cũng chưa bao giờ nghiên cứu này nói, chỉ có quá mặc cho thê tử, từ trước đến nay đều là quy quy củ nam thượng nữ hạ. Đứng đắn. Không có mặt khác tư thế đa dạng, con dâu một đề nghị như vậy chưa từng nghe thấy dâm hành. Hắn trong đầu lập tức không hề kháng cự, thậm chí là gấp không chờ nổi mà nghĩ đến. Chính mình làm công công, ở liếm hôn con dâu tao huyệt cảnh tượng, từ trước đến nay đối nam nữ việc thanh tâm quả dục hắn. Cũng không biết vì sao, đột nhiên sức tưởng tượng bùng nổ. Không thầy dạy cũng hiểu mà nghĩ đến muốn như thế nào đùa bỡn con dâu dâm huyệt. Muốn như thế nào hàm mút kia thịt đô đô hoa môi. Như thế nào dùng hàm răng nhẹ nhàng ma động trừng phạt kia mê người mất khống chế môi âm hộ. Như thế nào liếm biến nàng hoa huyệt mỗi một tấc da thịt. Như thế nào lại liếm lại hút kia tiếu lập hoa hạch. Như thế nào mút vào rớt nàng dâm huyệt mỗi một giọt mật nước. Như thế nào đem đầu lưỡi chen vào kia thần bí khẩn hẹp ngọc nói. Ở bên trong thọc vào rút ra. Hắn đột nhiên hoàn hồn. Chính mình tại sao như vậy dâm đãng không biết xấu hổ. Rõ ràng là cứu người tánh mạng hành động. Hắn vì sao nghĩ vậy sao nhiều dâm loạn trong phòng chơi pháp. Như vậy ý dâm con dâu hắn. Thực xin lỗi nhi tử cùng con dâu. Nếu như công công không muốn. Liền. Coi như con dâu chưa từng nói qua bãi, nhìn vẻ mặt thống khổ phức tạp công công, Diệp Chi cầm mảnh mai dục khóc mà mở miệng nói, nhìn dịu dàng thanh lệ con dâu như vậy ủy khuất đáng. Thương, ngượng ngùng sỉ nhục thần sắc, hơn nữa vì cứu nàng tánh mạng quyết tâm, hắn thanh nhuận nghiêm túc thanh tuyến chung không cấm nhiễm vài phần không tự biết sủng nịch chiêu. Mến, ngoặc kép, hào. Tiểu định đồng thời tại nội tâm âm thầm thúc giục chính mình. Tuyệt đối không thể có dâm đãng ý tưởng. Nàng là ái tử thê tử, này không phải loạn luân cấm kỵ. không kiêng nể gì công công cấp con dâu liếm huyệt. Hắn không thể vì thế mà dục vọng càng tăng lên, liền đem này tưởng tượng thành đứng đắn thổi ngọc xanh bãi. Tuyệt không thể có vừa mới trong đầu ảo tưởng những cái đó dư thừa khiêu khích động tác. Diệp Chi Cầm nghe công công đáp lại, mặt đỏ thấu, kia công công thỉnh lên giường, nàng giường thượng, chưa bao giờ từng có mặt khác nam tử thân ảnh. Không ngờ, đệ nhất vị đến phóng giả, không phải nàng danh chính ngôn thuận trượng phu, thế nhưng sẽ là vi phạm luân lý công công sao? Tiếu Định mặt cũng đỏ bừng, hầu kết vừa động, kiên định nghiêm túc nói, ngoặc kép, không thể. Đây là ngươi cùng Ngô Nhi hôn giường, dứt lời. Hắn bỏ đi khoác phòng lạnh mỏng cừu, tùy ý nằm xoài trên trước giường trên mặt đất. Nội bộ quần áo vẫn là đoan trang chỉnh tề, nửa quỳ mỏng cừu thượng, rất có văn nhân nhã sĩ tiêu sái tự nhiên, khụ khụ. Con dâu, đem ngươi kia chỗ đối với ta, nhìn nàng còn đang ngẩn người. Tiếu Địch đành phải cảm thấy thẹn mà đề điểm. Diệp Chi Cầm như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nửa ngồi dậy, ở công công thanh tuấn nho nhã mặt trước, chậm rãi mở ra hai chân, chủ động đem nhất mắc cỡ ngọc huyệt ở hắn trước mắt tất cả triển khai. Tiếu Định bẩm hô hấp, con dâu nộn huyệt gần trong gang tấc, như hoa chậm rãi nở rộ, nhìn đến nàng cái miệng nhỏ kích động mà co rút lại. Từng luồng sáng lấp lánh mật nước ra bên ngoài dũng, toàn bộ ngọc huyệt hưng phấn mà run rẩy. Hắn mới biết được, nguyên lai con dâu nàng cũng là như vậy, chờ mong chính mình liếm mút. Nguyên lai nàng hưng phấn thời điểm, nộn huyệt là như vậy mê người dâm đãng, hơn nữa nàng ngồi đem chân đại trương tư thế. Nàng kia phấn nộn đáng yêu quốc huyệt cũng nhìn một cái không sót gì. Giờ khắc này, hắn chung quy là đem con dâu mỗi một tấc hạ thể toàn bộ xem quang. Tiếu Định chỉ cảm thấy chính mình côn thịt lớn mau đem áo ngoài đỉnh xuyên, lều lớn cũng ở kích động mà nhảy lên, giống như ở hưng phấn mà đáp lại con dâu run rẩy mỹ huyệt. Hắn chậm rãi thở hắt ra, làm chính mình khôi phục vững vàng hô hấp, chậm rãi tới gần con dâu ngọc hộ, tao mị dâm hương xông vào mũi. Hắn nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ nhếch, mềm nhẹ mà ngậm lấy thượng nửa bộ nộn huyệt. Con dâu kiều nhu ngọc thể tức khắc run lên run, lửa nóng thô lệ đầu lưỡi thật mạnh liếm khai đầy đặn. Hoa môi, ở huyệt phùng trung mị thịt gian trên dưới nhanh chóng mà quét động. Tưởng mau chóng tìm được con dâu mẫn cảm nhất tao mị âm đế, bỗng chốc tìm kiếm đến ngạnh nhô lên hoa. Hẹt, hắn thở hổn hển. Bắt đầu mãnh liệt cường công nàng nhược điểm, Diệp Chi Cầm nhìn thân là nhất phẩm quan lớn. Một nhà chi chủ, thậm chí là phu quân phụ thân, ngày thường không giận tự uy, ôn nhuận không mất uy nghiêm. Diện mạo thanh tuấn cao quý công công, giờ phút này chính quỳ gối nàng này một tiểu bối, tiểu nữ tử dưới thân, nhắm mắt lại giống như say mê hưởng thụ. Liếm láp nàng nhất cảm thấy thẹn hạ thể, Diệp Chi Cầm rốt cuộc nhịn không được mắc cỡ rên rỉ cùng. Thở dốc, thậm chí sảng đến bắt đầu nhẹ giọng nỉ non. Ha a, công công, đầu lưỡi nóng quá, ân, ma ma, hảo ngứa, chậm một chút, công công đầu lưỡi thật nhanh. A, không được, cầu xin ngài, công công, hừ ân, buông tha con dâu. Hảo kỳ quái, không cần liếm, Diệp Chi Cầm cả người run rẩy, phần hung dâm đáng không tự biết mà nhất đỉnh. Lại có chút sợ hãi mà sau này lui, Tiếu Định một sửa ngày xưa thông tình đạt lý. Căn bản không nghe nàng cầu xin, đối mặt con dâu lùi bước, hắn thậm chí chủ động về phía trước duỗi, đuổi theo dùng mình hoa hạch mồm to mà liếm. Tiếu Định cố nén đi an ủi chính mình nhiệt căn xúc động, đem dục vọng khuynh tiết ở liếm huyệt thượng, hắn đầu lưỡi không chút khách khí mà càng động càng mạnh mẽ, thậm chí bắt đầu có chút vượt rào mà trương đại chút môi mỏng, dùng sức mút vào lên, nước bọt cùng mật dịch đan chéo ra dâm mỹ tiếng nước, ha ếch. công công tốt xấu, hảo hung, đầu lưỡi lợi hại như vậy, còn muốn mút vào con dâu phía dưới. A, ân, Diệp Chi cầm lui không thể lui, bị công công liếm âm hộ liếm thượng cao trào, lên tiếng thét chói tai. Triều suy, Phun Tuấn giật trang trọng công công, vẻ mặt một miệng dâm thủy, Tiểu Định ý thức được chính mình thật sự đem con dâu liếm thượng cao trào. Nàng thậm chí còn có như vậy dâm đãng kịch liệt phản ứng. Nội tâm gió nổi mây phun công công, không có thể lập tức tị hiềm mà rời đi, ngược lại dường như lưu luyến, còn há mồm hàm chứa hoa huyệt, mạnh mẽ mút vào nuốt đại lượng phun ra thủy triều, thậm chí còn ở dâm tà khiêu khích dường như, đầu lưỡi chậm rãi hoạt động, giống như ở tế phẩm, con dâu kia cao trào dư vị trung hoa huyệt, ô ô, công công, xin lỗi, a ân, con dâu, đây là nước tiểu sao, không cần ăn con dâu nơi đó, hảo mất mặt. Tiểu Định phản ứng lại đây, chính mình cư nhiên ở lưu luyến mà hàm lộng hoa huyệt. Hắn này đã không phải cứu người, mà là ở dâm tà cấm kỵ mà khiêu khích nàng. Bừng tỉnh chính nhân quân tử đột nhiên rời đi con dâu mất hồn nộn huyệt. Khóe miệng còn dâm đãng mà xả ra một cái dâm ti, nhìn tự trách nan kham con dâu. Tiểu Định xấu hổ mà xoa xoa khóe miệng, ôn thanh an ủi. Không phải, không biết là vật gì. Con dâu phun thủy là thanh hương ngọt lành quỳnh dịch. Khụ khụ, hiện tại như thế nào? Tiểu Định quan tâm chính là xuân dược, dược hiệu lui không? Mà Diệp Chi cầm lại lý giải sai rồi. Nàng cho rằng công công thế nhưng như vậy loạn luân dâm uế hỏi chính mình. Vừa mới bị liếm thượng cao trào cảm thụ, nàng ngượng ngùng kiều mị mà trả lời. Đa tạ công công, ân, công công liếm đến nơi đó thực thoải mái, con dâu thực thích, bị thổi xanh cảm giác, công công, nam nhân sẽ nguyện ý cấp thê tử thổi xanh sao, cũng hiên ngày sau sẽ thích con dâu kia chỗ sao, hắn sẽ nguyện ý, giống công công liếm mút con dâu giống nhau, đi liếm hôn nhân ra nơi đó sao, ngoặc kép, con dâu kia chỗ như vậy phấn nộn mỹ lệ. Như vậy thanh hương ngọt lành, hiên nhi, sẽ thích, hắn khẳng định nguyện ý, vì ngươi thổi xanh, theo bản năng đáp lại Tiểu Định, chỉ cảm thấy chính mình lời nói, nơi trốn lộ ra dâm loạn bối đức, thật giống như công công đi trước thế nhi tử nhấm nháp con dâu tư vị, nói ra lời này hắn. Không biết vì sao giấu giếm mất mát cùng ghen ghét, hắn như vậy tinh tế hàm âm. Đem nàng liếm thượng cực hạn cao trào, nhưng là con dâu trung quy vẫn là sẽ cùng nhi tử có nhiều hơn khuê phòng chi thú. Hẳn là cũng sẽ dần dần đem lần này loạn luân bối đức trải qua quên mất đi. Như vậy, cũng hào, hắn yết hầu căng thẳng, khôi phục trưởng bối đối tiểu bối chiếu cố ngữ khí, đừng đắn xa cách mà mở miệng, con dâu, dược hiệu có từng thối lui. Diệp Chi cầm cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên lại tuyệt địa bắn ngược dục hòa. Khóe mắt mang nước mắt mà lắc đầu. Công công, như thế nào làm, nhân gia sẽ không muốn chết đi. Tiểu Định bất đắc dĩ mà cau mày. Xấu hổ mở miệng nói. Chớ hoảng sợ, còn có, cuối cùng phương pháp, y thư thượng nói, âm dương hợp hoan tán, cần lấy. Nam nữ âm dương giao hợp mà dài, người ngoài, không thể tin, con dâu nguyện tìm Ngô trưởng tử vẫn là Tam Nhi, tới, giải độc sao, Tiểu Định một lòng vì nàng suy nghĩ, con dâu ứng càng có thể tiếp thu cùng thế hệ ưu tú anh Tuấn Nam Tử. Con thứ hai cùng con dâu thành thân ngày ấy, trưởng tử cùng Tam Nhi khi đó ánh mắt, rõ ràng là ẩn ẩn có hướng tới cùng rung động. Bọn họ định sẽ không cự tuyệt trợ giúp nàng, huống hồ. Ở xa xôi vùng núi Man tộc, thượng ngẫu nhiên có huynh đệ cộng thê chi tập tục, nhưng phụ tử cộng thê lại là hoàn toàn toàn vì thế nhân sở bất dung. Tương đương, hết chương.